Dạ, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2007. Chúng ta ở tại tu viện Trúc Lâm làm lễ kỷ niệm rằm tháng Giêng. Và sau khóa lễ cầu nguyện, chúng ta ngồi lại để cùng nhau nói chuyện đạo lý. Quý vị năm nay ăn Tết có vui không? Dạ. Năm nay ở tu viện mình tổng số Phật tử đi chùa trong ngày 30 mùng 1 có hơn 4.000 người. Và nội trong đêm giao thừa không là 2.000 rồi. Qua ngày mùng 1 thì tuy rằng ai cũng rất là mệt nhưng mà vui vì đã lo chu đáo và chu tất được một cái Tết. Năm nay là năm Hợi phải không? Thì thôi hôm nay Pháp Hòa nói chuyện với quý vị về đề tài là năm Hợi nói chuyện họ Trư. Quý vị biết Trư gì không? Trư gì? À, theo đề tài hôm nay là năm Hợi nói chuyện họ Trư. Thì trước đó khi mà nói chuyện họ Trư á, Pháp Hòa kể cho quý vị nghe một câu chuyện có thật. Có cái bà đó, bà làm cái nghề lái lợn. Quý vị biết lái lợn không? À, thì bà làm ế ẩm lắm. Chuyện này là có thật ở Việt Nam nha. Thì một hôm bà mới đi coi bói. Thì ông thầy mới nói là bà muốn làm ăn mà cho đắt á, thì bà phải lên bà quy y. Cái bà lên bà quy y xong cái bà về, bà cũng thấy không được gì hết. Bị gì, làm gì có cái chuyện mà quy y rồi mà. Quy y là để mình tu hành chứ đâu phải quy y để mua mai bán đắt. Thì sau đó cái thì bà mới đi, thì một ông thầy bói khác mới nói á, là bà phải thờ ông, mà phải thờ đôi ba ông gì đó để trên trang rồi thờ. Cái thì bà nghe như vậy, cái bà mới ở, mà ở dưới miền quê mà đâu có hình ảnh gì đâu, cho nên mới đi mời, mới đi tới một ông thầy nho, ông thầy đồ đó, nhờ ông viết cho một cái vài cái chữ tàu để trên trang là thờ. Bà hy vọng là thờ vậy rồi bà mua mai bán đắt. Khi mà bà tới ông thầy viết cho mấy chữ rồi bà đem về bà thờ. Rồi một hôm có một thầy của mình á, thầy ở chùa mình á, thì mới đi đến thăm. Thì đến nhà bà thăm á, thì mới nhìn trên trang hỏi bà thờ cái gì vậy. Bà mới nói, bà cũng kể tự sự vậy, bà nói dạ con làm ăn ế ẩm rồi ta kêu con viết đôi ba ông rồi thờ vậy đó. Bà không biết, mà bà cũng chả biết chữ tàu cho nên bà cũng không biết chữ đó viết cái gì. Sẵn vậy cái bà mới nói con cũng xin nhờ thầy đọc luôn giùm cho con mấy chữ đó viết cái gì vậy. Cái ông thầy ông mới đọc, ông bên này ông đọc cái câu là, quý vị biết cái trang không? Cái trang ở giữa hai câu đối, thì bên này cái câu á là Đông Tam Hà, bên này ba chữ khác là Thiên Thượng Lưu. Đông á là phía đông, tam là mấy? Tam là ba, hà là ôi, than ôi đó. Thì Đông Tam Hà dịch nghĩa là đông ba ôi, mà lái ngược lại là đôi ba ông. Thì bên này là Thiên Thượng Lưu. Thiên là ngàn, thượng là trên, lưu là trôi, thấy không? Ngàn trên trôi là ngồi trên trang. Như vậy thì bên này là gì? Đôi ba ông ngồi trên trang, thấy không? Đông Tam Hà, Thiên Thượng Lưu. Đông Tam Hà là đông ba ôi, là đôi ba ông. Chữ thiên không phải là trời, mà thiên này nghĩa là ngàn. Thiên Thượng Lưu là trên, ngàn trên trôi là ngồi trên trang, đôi ba ông ngồi trên trang. Cái này còn dữ sợ nữa, cái chữ giữa thiệt là bự ngay cái trang luôn, để chữ đại bái. Đại là lớn, bái là lại, lớn lại là lái lợn. Đó là một câu. Cho nên mình cẩn thận nghe dị đoan mà nhiều khi mình không biết chữ đó, rồi cái muốn thờ tùm lum tà la, rồi mấy ông thầy nho mấy ông cũng chả biết mình muốn thờ cái gì, rồi lên nói sao, nói dạ con muốn kiếm đôi ba ông gì để trên trang thờ, ổng ghi vậy là phải rồi phải không? Đôi ba ông ngồi trên trang, đại bái là lớn lại là lái lợn. Kính thưa đại chúng á, là phần lớn chúng ta ai cũng biết chuyện Tây Du Ký, và nhất là cách đây 20 năm ở bên Trung Quốc có đóng một bộ phim Tây Du Ký, thì ai cũng rất là thích cái bộ phim đó. Thì phần lớn á, thì mình chỉ coi là mình bộ phim đó là như là một bộ phim huyền thoại, những nhân vật trong đó rồi vui, rồi mình coi thấy đánh phép đấu võ được như vậy đó, thì mình chỉ coi vậy thôi. Chứ thật ra bộ Tây Du Ký á, là một cái bộ truyện mà có nhiều cái triết lý của đạo Phật ở trong đó. Mà nếu chúng ta coi mà chúng ta không có hiểu á, thì đôi khi mình sẽ hiểu lầm. Thí dụ như trường hợp quý vị phải cần nên biết một điều là Huyền Trang là một vị pháp sư rất nổi tiếng, là một người có thật ở trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Còn Huyền Trang mà trong truyện Tây Du Ký á, là tiểu thuyết. Mà là tiểu thuyết á, thì không có thật, phải không? Tiểu thuyết là hư cấu. Cho nên khi mình coi á, là mình tiểu thuyết là khác, mà cái vị Huyền Trang mà đi thật sự có qua Ấn Độ thỉnh kinh là khác. Khi Ngài đi về, Ngài viết cái quyển nhật ký có cái tên là Đại Đường Tây Vức Ký. Đại Đường tức là vào thời đại nhà Đường, Tây Vức là ý muốn nói Ấn Độ. Mình kêu tại hồi xưa người Trung Hoa kêu Ấn Độ là Tây Vực hay là Tây Vức, có khi kêu Tây Trúc. Ký là ký sự, ghi lại. Thì trên đường Ngài đi á, Ngài đã trải qua 128 nước lớn nhỏ. Mà quý vị biết rằng Ngài đi là một thân một mình, mà khi đi á, là vua Đường không có cho đi, cấm không cho đi. Cho nên Ngài phải lén lút Ngài đi, chứ không phải như trong tiểu thuyết mà nói là vua Đường nhận Huyền Trang làm ngự đệ rồi tuyển ra tới cửa đâu, không đâu. Thành thử ra trong truyện Tây Du Ký là chuyện hư cấu, không có thật. Và khi mà Ngài về rồi á, quý vị biết là trong suốt thời gian Ngài đi như vậy và Ngài ở tại Ấn Độ, Ngài học đó, tổng cộng là 17 năm. Đi, về và ở học là 17 năm. Rồi khi Ngài về lại bên Trung Hoa, Ngài dịch kinh tổng cộng là 18 năm. 18, 19 năm dịch kinh, rồi Ngài mới tịch tại Trung Hoa. Vậy thì Huyền Trang là một vị có thật, đi một mình đến Ấn Độ thỉnh kinh. Còn khi mà Ngài về lại rồi người ta đặt ra những cái chuyện tiểu thuyết huyền thoại về Ngài đó, rồi sau này ông Ngô Thừa Ân ông mới gom lại thành một cái quyển, một cái bộ sách gọi là Tây Du Ký đó cho mình, rồi sau này dựng phim rồi đó. Thì tất cả những cái chuyện ở trong đó, từ những nhân vật cho đến những cốt truyện ở trong đó, đều là giả tưởng hết. Mà những câu chuyện đó nhằm nói lên những cái giáo lý của đạo Phật. Cho quý vị biết, nên biết cái chuyện đó để rồi mình không có lầm lẫn giữa hai cái vị. Thì ở trong bộ phim Tây Du Ký á, có bốn nhân vật chính, đó là Trần Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng. Mà cái người mà đóng xuất sắc nhất á, là anh chàng đóng cái vai Tôn Ngộ Không, phải vậy không? Thì theo Pháp Hòa được biết á, là để ông muốn đóng cho đạt cái vai đó, đó là ông thường đem một con khỉ về rồi ông tập vợt. Khỉ ăn, khỉ ngồi, khỉ đi làm sao là ông tập. Thì năm 2006, tức là tháng 11 vừa rồi đó, Pháp Hòa đi Ấn Độ thì đến viện đại học Nalanda là nơi mà ngài Huyền Trang đã từng du học ở đó suốt 10 năm. Và đến thế kỷ thứ 12 thì đạo Hồi á vô giết hết 10.000 tăng lữ ở trong đó, giết sạch. Và kinh sách cũng như là lúa thóc của ngôi chùa đó, đạo Hồi mà đốt đến 3 tháng mới hết. Thì bây giờ quý vị mà đến viện đại học Nalanda Ấn Độ á, thì quý vị chỉ thấy một cái đống hoang phế gạch và những cái sàn nhà, và đã được xây vào từ thế kỷ thứ 5 đến bây giờ vẫn còn. Thì khi phái đoàn đến đó chiêm bái cái viện đại học Nalanda thì phái đoàn đã dừng chân lại và tụng kinh ở đó. Thì đến thế thánh tích đó thì không ai mà không rơi nước mắt, vì nơi đó ngày xưa đã có cả 10.000 tu sĩ ở học tu, và ngài Huyền Trang đã từng học ở đó mà bây giờ chỉ trở thành ra một cái nơi hoang phế như vậy. Thì khi mà tụng kinh cầu nguyện rồi, thì trong khi tụng thì có một phái đoàn người Trung Hoa đến đó chụp hình kỷ niệm. Thì trong lúc mà như vậy đó thì có một thầy đi ngang, nhìn vô trong cái người nhóm người Trung Quốc, có một cái anh chàng, có một ông để cái bảng là Lục Tiểu Linh Đồng. Mà Lục Tiểu Linh Đồng á là cái người đóng cái vai Tôn Ngộ Không. Thì Pháp Hòa có mặt ngay cái viện đạo Na La, thì ngay lúc đó phái đoàn của ông Tôn Ngộ Không, cái ông tài tử mà đóng vai Tôn Ngộ Không đó, cũng đến Ấn Độ ngay cái viện đại học đó để chụp hình và kỷ niệm bộ Tây Du Ký được 20 năm. Bởi vì bộ Tây Du Ký đóng năm 86 mà đến 2006 là 20 năm. Thì khi đó có một vài thầy mới chạy tới rồi hỏi ông có phải là đóng cái vai Tôn Ngộ Không không? Thì ông nói phải, và hôm nay tôi đến đây để tôi chụp hình kỷ niệm 20 năm. Thì ông gặp Pháp Hòa cái ông mới nói trời thầy nhìn sao giống Huyền Trang quá. Cái thì ông bắt tay rồi ông chụp hình, ông mới lấy một cái bộ hình của ông ra ông tặng cho Pháp Hòa đây. À, ông có ký tên đàng hoàng Lục Tiểu Linh Đồng, ông mới tặng cho Pháp Hòa. Thì quý vị thấy là ông với một con khỉ không? Thì ông đứng một bên con khỉ và con khỉ ta làm sao là ông làm y như vậy. Thành thử ra ông đóng rất là giống, phải vậy không? Thành thử đó là một cái duyên đặc biệt mà khi đến Ấn Độ, mình đến ngay cái viện đại học Nalanda và gặp được cái nhân vật đóng Tôn Ngộ Không, mà viện đại học Nalanda là nơi mà ngài Huyền Trang đã từng du học ở đó. Thì khi mà gặp ông, cái ông nhìn Pháp Hòa, ông nói thầy giống Huyền Trang quá. Thì ông đem ra ông tặng cái bộ hình này, và bữa đó rất là vui chụp hình với ông. Vậy thì quý vị biết á, ở trong phim, ở trong cái truyện Tây Du Ký á, có đưa ra những nhân vật Huyền Trang là ai. Huyền Trang là ý muốn nói rằng một con người có một trái tim rất là lương thiện, rất là từ bi. Và Tôn Ngộ Không là một người có trí tuệ sáng suốt. Chính vì ngài Huyền Trang là cái người chỉ là cái tiếng nói của trái tim, cho nên không có phân biệt được chánh tà, phải không? Không có phân biệt được ai là giả, ai là thật hết. Cho nên Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho một cái người có trí tuệ, có chánh kiến, có chánh tư duy. Cho nên ai thật, ai giả, yêu ma gì trong đó biết hết. Rồi Bát Giới á, là tượng trưng cho một cái con người tham đắm, tham ăn, tham ngủ, tham tài sắc, nói chung là những cái dục vọng. Còn Sa Tăng là một người mà tượng trưng cho công phu tu tập thiền định, cho nên nhân vật Sa Tăng trong phim á ít nói, trầm lặng và dễ tin. Và cho nên trong suốt đoạn đường đi, ông đều gánh. Quý vị nhớ không? Ông gánh hết cái suốt. Trên đường đi là bao nhiêu cái nặng nhọc là ông gánh hết. Như vậy thì, nói một cách khác là những nhân vật trong Tây Du Ký là Một là những phương diện khác nhau của một con người. Ở nơi mình, ở trong con người mình, có những cái hạt giống rất tốt, rất lành, rất thiện. Phải vậy không? Ở nơi mình có những hạt giống sáng suốt, trí tuệ. Và ở nơi mình cũng có những hạt giống tham đắm, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham sắc đẹp, tham danh vọng, tham ăn ngon. Và đồng thời ở nơi mình cũng có những sự trầm tĩnh. Như vậy thì mỗi con người chúng ta là một phái đoàn đi thỉnh kinh. Mà nếu thỉnh kinh là gì? Thỉnh kinh là mình muốn đến được cái nơi an lạc, giải thoát. Đó là cái lý tưởng của người tu. Còn nếu mà mình ở trong đời á, thì mình muốn làm gì? Mình muốn làm tròn những cái bổn phận. Nói chung là đi thỉnh kinh có nghĩa là mình muốn đi đến những cái đích mà mình muốn tới. Mà muốn tới những cái nơi mình muốn tới á, dễ hay khó? Dễ hay khó? Khó lắm. Cho nên phải trải qua 81 cái nạn. Trải qua những cái nạn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình bây giờ đó, mình muốn làm ăn. Muốn làm ăn mà làm cho khá giả, làm cho được tốt á, thì cũng giống như mình đi thỉnh kinh vậy thôi. Mà muốn làm ăn thì cũng phải trải qua những cái khó khăn. Muốn giữ hạnh phúc cũng phải phấn đấu dữ lắm. Thì nói chung á, là những cái nhân vật trong Tây Du Ký là để nói lên những cái phương diện khác nhau của một con người. Mà muốn đi như vậy á, thì phải trải qua những cái khúc khuỷu, những cái quanh co, không có phải dễ như mình tưởng. Cho nên á, trong phái đoàn á, phải có một người lãnh đạo. Mà người lãnh đạo đó là ai? Là Huyền Trang. Ý muốn nói cái tâm từ bi, cái tâm mà chân thật ở nơi con người mình. Đó. Và chân thật không chưa đủ, phải có gì nữa? Phải có sáng suốt, cho nên phải có Tôn Ngộ Không. Mà sáng suốt không chưa đủ, phải có giữ giới, phải có tu giới, cho nên gọi là trư bát giới. Thấy không? Mà từ cái giữ giới cho nên cái tâm hồn mình nó mới được lắng động, gọi là sa tăng. Đó. Rồi hôm nay á, mình chỉ nói tới trư bát giới thôi, tại vì năm nay năm Hợi ha, thì mình nói một chút chuyện, một chút vài cái câu chuyện về trư bát giới. Chữ trư á, chữ trư á, nghĩa là heo, cái đầu heo, nên những cái suy nghĩ toàn là những cái chuyện ham muốn. Cho nên á, con heo á, là tượng trưng cho những cái bản năng ham muốn ở nơi một con người. Mà yếu tố hưởng thụ á, là đại diện của hình ảnh của một con heo. Cho nên á, chỉ cần thỏa mãn mình là được rồi. Mà quý vị biết á, là trư bát giới á, xưa kia vốn là một thiên bồng nguyên sói. Phải không? Do vì say rượu cho nên chọc ghẹo Hằng Nga. Mà Hằng Nga đó là được Ngọc Hoàng thương, chăm sóc, cho nên anh mới đầy xuống. Quý vị thấy không? Cho nên á, anh bị đầy xuống với cái thân hình thô lậu. Ở đây là nói cái gì? Cái nhân nào là cái quả nấy? Cái nhân á là tham dục. Cái nhân tham dục lên tới cõi trời ở rồi, được làm tới thiên bồng nguyên sói rồi, mà cái dục vọng vẫn chưa trừ khử, còn đi chọc ghẹo những cái người ở trên cung đình, cho nên mới bị đày xuống với trần gian để thọ cái thân hình là cái quả. Cái nhân là tham dục, cho nên cái quả là quả thành heo. Cho nên nhân nào quả nấy là vậy đó. Quý vị thấy không? Cho nên cái hình ảnh đầu tiên từ ở trên trời mà rơi xuống dưới trần gian để thọ thân làm heo. Vì sao? Vì tham sắc, chọc ghẹo Hằng Nga. Nhân như vậy cho nên quả cũng như vậy. Đó. Cho nên á, ở trong nhân gian này, cái gì mà thô xấu, cái gì mà không đẹp, người ta thường lấy con heo ra người ta ví dụ. Thí dụ như, xin lỗi, mình mắng cái người kia nói ăn sao? ăn như heo. Ngủ nhiều nó ngủ làm sao? Ngủ như heo. Mà thậm chí cái người kia mà khờ dại quá cái mình mắng làm sao? Ngu như heo. Đó. Cho nên á, quý vị thấy không? Cái dục vọng, cái thân, cái con, cái đầu heo, cho nên cái miệng nó cũng heo, cho nên cái tâm tư mà dục vọng á, thì suy tư, suy nghĩ cũng dục vọng, mà hành động cũng đưa ra dục vọng, mà lời nói cũng ra dục vọng. Quý vị đã coi phim Tây Du Ký suốt trên con đường đi, có lúc nào mà Trư Bát Giới mà nói chuyện tốt cũng ít lắm. Toàn là ngủ rồi ăn rồi ham sắc, chỗ nào mà ảnh chọc ghẹo được là ảnh chọc thôi, phải không? Và cái binh khí mà Trư Bát Giới cầm ở là cái gì? Ai nhớ không? Cái bồ cào đó, phải không? Cái cây mà Trư Bát Giới mà cầm á, mà để cái bồ cào đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái sự đào xới, phải không? Đà bơi cào móc xới chất chứa cho bản thân. Cái bồ cào mà Trư Bát Giới cầm đó, một con người dục vọng, cho nên lúc nào cũng muốn sao? Muốn gom về cho mình. Mà gom về cho mình á là tượng trưng qua cái cây bồ cào. Đào xới bơi móc đem về cho mình. Và con người mà chỉ biết lo hưởng thụ, sống trong tham lam, tham ngủ, lười biếng, cho nên nó biểu hiện ra cái gì? Biểu hiện ra cái tướng ụt ịch, cái tướng xốc xếch, bụng phệ, phải không? Vân vân. Đó. Quý vị thấy á, cái đoạn mà Tôn Ngộ Không thu phục Bát Giới ở nhà Cao Lão đó, thì ảnh á là một cái con người bị đày xuống rồi, mà vì muốn cưới cái cô gái kia, cho nên ảnh mới cải trang thành một cái anh chàng siêng năng, lo cho gia đình vợ. Quý vị nhớ không? Chăm sóc này kia, cho nên dân làng đó ai cũng nói trời anh này khỏe quá. Nhưng mà khi mà ảnh mà cái đêm đám cưới á, ảnh uống rượu say, cho nên ảnh mới hiện nguyên hình con heo. Người ta mới biết ảnh là yêu quái. Ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói rằng á, khi một con người mà trong đó nó chất chứa đầy những cái tham dục, tham muốn, hay là những cái sự mà cầu được cho mình á, thì con người đã bất chấp làm cái gì. Nhưng mà nên nhớ, khi mà say rồi á, phải không, thì nó mới hiện nguyên hình. Hiện nguyên hình thì lúc đó người ta mới biết mình là ai. Cho nên á, khi mà con người tham đắm rồi, họ sẵn sàng làm bất cứ cái việc gì. Cho nên muốn chuyển hóa cái nghiệp, cái bản năng tham muốn đó, thì Đức Quan Âm mới độ cho Trư Bát Giới. Đức Quan Âm mới đặt cho cái anh này tên là Ngộ Năng. Ngộ Năng là gì? Ngộ Năng là cái người giác ngộ và siêng năng tu hành. Cái người mà thắng được cái bản năng ham muốn, lấy cái giác ngộ ra, thắng cái bản năng ham muốn ở nơi mình, và là Ngộ Năng. Quý vị nhớ trong Kinh Phổ Môn không? Người nào nhiều tham dục, thường cung kính niệm Quan Âm, liền được ly dục. Khi mà con người mình ham muốn, bây giờ muốn trấn cái, muốn chỉnh cái, muốn thắng nó đó, kiếm chỗ ngồi cho đàng hoàng, trì niệm danh hiệu Quan Âm, thì khi mình bận niệm Quan Âm rồi, mình bận tụng kinh rồi, thì cái tâm tư mình quán tưởng theo lời kinh, thì mình liền những cái tâm tư đó nó dứt. Cho nên trong Kinh Phổ Môn nói vậy đó. Người nào nhiều sân hận, niệm Quan Âm liền lìa sân hận. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm mình khi mà hướng tới cái giận á, thì mình giận hơn. Mà bây giờ thay vì mình giận á, mình niệm Quan Âm, niệm Quan Âm Bồ Tát, thì nhờ cái năng lực từ bi của Đức Quan Âm, nó mới lắng dịu cái sự giận hờn của mình ở trong lòng. Đó. Cho nên Đức Quan Âm mới bảo Ngộ Năng ở đó chờ đường Tam Tạng tới để mà đi theo Tam Tạng thỉnh kinh. Cho nên cái hình ảnh là ngộ năng ra khỏi nhà cao lão. Ra khỏi đó là gì? Ra khỏi đó là lìa cái nhà ham muốn của mình. Rồi quý vị thấy á, cái bản năng ham muốn đó, nó nghĩa là nó so đo, nó tính toán từng ly từng tí. Có cái đoạn gần cuối, ảnh mới quy y rồi nghe, sắp sửa ra đi rồi, ảnh mới nói với cha vợ như thế này: con nhờ nhạc phụ ở nhà dạy bảo vợ con, nếu thỉnh kinh không thành con xin về như cũ. Quý vị thấy không? Cho nên mà đọc cái này, ngồi mà đọc, không phải đọc khơi thưởng thức đâu, đọc để ý cho kỹ từng lời chút xíu và trích cho quý vị nghe nhiều câu ảnh nói. Cho nên cái ông mà Ngô Thừa Ân mà ổng viết Tây Du Ký đó, ổng có cái tư tưởng Phật học rất là thâm sâu mới viết ra được cái bộ này, mang rất nhiều cái ý nghĩa trong này. Cho nên á, thôi mà trích câu mà Trư Bát Giới nói vậy đó: con nhờ nhạc phụ ở nhà lo cho nhà con. Nhà con tức là my wife. Nếu mà con đi thỉnh kinh không thành, con về đây. Mà cái bản năng đó, nó hay nịnh hót. Con người Chư Bát Giới là nịnh hót là số một. Phải không? Đâm thọc. Cái gì mà được cho mình là anh làm hết. Cho nên thỉnh thoảng ảnh hay chọc gậy bánh xe Tô Ngộ Không lắm. Chọt với Đường Tăng đó. Cho nên mà ảnh mà giận Tô Ngộ Không rồi là ảnh chọt cho Đường Tăng, mà Đường Tăng mà niệm chú Kim Cô là Ngộ Không nhức đầu. Ha, cho ảnh hay như vậy. Cho nên quý vị nhớ không, trong một cái đoạn ở trong sách đó thì là hồi thứ 27. Bạch Cốt Tinh mà ba lần hiện dân lành, Đường Tam Tạng đâu có biết. Bởi vì cái đó chỉ là cái tiếng nói từ bi thôi chứ đâu có trí tuệ. Cho nên á, Tô Ngộ Không là cái người tượng trưng cho trí tuệ. Mà trí tuệ đó, là tượng trưng cho con mắt. Quý vị nhớ không? Tô Ngộ Không có con mắt rất là sáng, nhìn là thấu tới trên thiên cung mà dưới thấu tới địa ngục. Cho nên yêu tinh quỷ quái nào mà xuất hiện trước mặt Tô Ngộ Không là anh chớp chớp cái là anh thấy rõ hết trơn. Cho nên trí tuệ đó là tượng trưng qua con mắt vàng của Tô Ngộ Không. Rồi thì Bạch Cốt Tinh mà ba lần giả dân lành, Tô Ngộ Không đập chết đủ ba lần. Và mà cái lần đó là Bát Giới là cái người chọt: thầy ơi thầy, sư huynh đập chết ba người hiền lương rồi thầy ơi. Cho nên Tô Ngộ Ông được quyền Đường Tăng mới đuổi Tô Ngộ Không về lại Hoa Quả Sơn đó. Cho nên là cái này là cái gì? Trong con người mình nó có cái máu này không? Có cái máu mà hay đâm hay thọc hay thêm mắm dặm muối không? Có không? Có chứ sao không? Không. À, rồi. Có một lần nọ, bốn vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm với lại Lê Sơn Thánh Mẫu giả ra bốn người. Lê Sơn giả làm bà mẹ, Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền giả ba người con gái. Nhớ không? Rồi cái phái đoàn tới cái nhà đó, cái thì bà già bà mới ra, bà mới nói là chồng tôi chết sớm, để lại mẹ quá con coi. Bây giờ gia đình gia sản quá trời quá đất mà không có người con trai nào để coi chừng hết. Thôi bây giờ ba sư phụ chịu khó ở lại đây làm rể tôi để thừa hưởng hết. Thì Đường Tăng mới nói không được, chúng tôi phải đi thỉnh kinh thôi. Nha. Thì lúc đó đó, Bát Giới á, ảnh mới nói một câu: thầy chịu cho rồi. Đó thì lúc đó rồi thì bà già này á, bà mới nói á, trong này có một câu rất là hay. Người đàn bà mới nói á, thầy chưa biết được lẽ sống sung sướng của con người, cho nên nghe tôi đọc đây: xuân tươi phơi phớt, nét sim hoa, hạ hưởng sen xanh dưới nguyệt tà, thu có rau thơm và thịt sốt, đông nằm nệm ánh có dầu thoa. Thầy ở lại làm rể tôi đi, có được hưởng những cái đó. Tô Ngộ Không thì lúc đó Đường Tăng mới đáp lại: tu hành theo Phật chí không nguôi, trăng gió cùng ai rủ sạch rồi, ngoài thế tham lam là thế tục, trong mình đạo đức biết mình vui. Cái là ở ngoài thế người ta nghĩa là sống theo cái trần tục đó, nhưng mà mình á sống ly được cái đó, ai biết mình vui như vậy. Cho hồi xưa có một vị hòa thượng, ông ở đằng sau nhà ở Việt Nam mình đó, ngày tu ở trong vách núi á, mà ngày để trước cửa núi ngày hai câu: tá thạch vi tường thục thức lão tăng cùng đáo để, chỉ mau tác ốc thùy tri đại đạo lạc vô cương. Bần tăng đây mượn cái vách đá làm tường là tá thạch vi tường, ai biết lão tăng này nghèo hết cỡ. Tá thạch vi tường thục thức lão tăng cùng đáo để, mượn lá làm nóc mà che, ai biết được ở trong này bần tăng vui với đạo vô cùng. Chỉ mau tác ốc thùy tri đại đạo lạc vô cương. Lạc vô cương là vui không có cương giới. Đó, thì khi đó ảnh mới nói một câu: bởi thầy cự tuyệt nên mới sanh điều bất lợi như vậy, phải chi nói năng khéo léo cũng được ăn no ngủ ấm một đêm, rồi sáng mai không chịu thì thôi, ai ép được thầy. Nghĩa là thầy chịu cho rồi thì bây giờ thầy nói ừ đi thì ít ra mình cũng được bữa ăn ngon. Quý vị thấy không? Cho nên cái tâm mà tham đắm á, nó không có từ dù chỉ một bữa ăn. Rồi cái bữa lúc đó Tôn Ngộ Không mới nói: mi đi ra cho ngựa ăn đi. Nhưng mà bác ông Ngộ Không á, ổng linh lắm, ổng biến thành con ruồi, ổng đậu lên cái cánh cây coi nghe đối thoại giữa bác giới với bà già đó. Bà già mới nói nè: thầy ngươi không có biết tính toán, ở nhà ta như vậy có phải sung sướng hơn sao? Bác giới mới nói: thưa mẹ, chưa gì hết là thưa mẹ rồi, cái là ta chưa nhận làm rể, thưa mẹ rồi. Thưa mẹ, con đi cho ngựa ăn, đến đây xin ra mắt mẹ. Người đàn bà nói: ngươi muốn có nói điều chi? Bác giới nói: mấy người đó vâng lệnh vua đường đi thỉnh kinh nên không dám ở đây lấy vợ, còn con thì sợ mẹ chê bọ mỏ dài tay lớn không gả. Quý vị thấy không? Nghĩa là nói rằng á, cái mấy người kia là họ lo tu thôi, chứ còn con á thì con muốn lắm mà con chỉ sợ mẹ chê con thôi, mỏ dài tay bự. Người đàn bà nói: nhà không có đàn ông, ta đang lo bắt rễ để có người chăm sóc. Gia can nào có ai nghĩ đến chuyện kén cá chọn canh làm gì, xong chỉ ngại tánh con gái hay chê bai, để ta hỏi lại đã. Lúc đó bác giới mà òn ỉ: nhờ mẹ nói giùm với mấy cô, hễ tốt mã thì rã đám, cái tốt bề ngoài không được dùng cho việc chi. Quý vị biết bác giới muốn nói ai không? Nói thầy con nó coi đẹp trai vậy chứ không làm ăn được cái gì hết á. Quý vị thấy không? Cho nên mà hễ mà muốn được cái viện rồi thì sẵn sàng không hạ bệ. Cho nên mới nói mẹ nói giùm với mấy cổ á, tốt mã thì rã đám, coi tốt cái bề ngoài chứ không có làm được việc gì đâu. Con tuy xấu nhưng tài ba gồm đủ, nếu được làm rể nhà này thì mẹ khỏi lo thiếu người sai bảo. Rồi thậm chí á, quý vị biết là người đàn bà mới nói: trời ơi giỏi vậy à, giỏi vậy lo gì mà ế, xong ngươi phải về thưa với thầy, nếu thầy ngươi bằng lòng ta mới chịu. Biết bác giới nói làm sao không? Thầy ấy không phải là cha mẹ tôi, ưng hay không tùy ở tôi định đoạt. Quý vị là, cho nên rồi thì đọc như vậy mới thấy con người mà nó nghĩa là khi mà muốn rồi á thì cái gì cũng ấy. Cho nên thậm chí bây giờ ví dụ giờ người mình mà thương ai quá rồi, cái mình nói làm sao? Thôi giờ anh thương em chứ đâu phải cha mẹ anh thương đâu, phải không? Thôi khỏi cần cha mẹ cũng được. Thì bác giới nói như vậy đó. Cho nên rồi quý vị thấy á, ở trong này nó có một cái đoạn á, thậm chí mà bác giới mà nói với bà già rồi á, thì lúc đó đó bà già mới nói rằng á, bác giới mới nói sao quý vị biết không? Bây giờ ba người kia không chịu, mà mẹ tới ba người con gái, thôi mẹ gả hết cho con đi. Rồi bà mới nói đâu có được, một gái mà lấy tới ba chồng, ba gái mà lấy một chồng coi không được đâu, thôi bây giờ là bịt mắt rồi, người ta gọi là bịt mắt rồi, con chụp được người nào thì con lấy người đó. Thì khi đó ảnh túm vô thì mấy người kia vuột hết, bị họ là tiên mà, cho nên là bác giới đâu có nắm họ nổi. Thì cuối cùng rồi á, thậm chí quý vị biết là bác không được rồi, bác giới mới nói một câu với bà già: mấy cô không chịu thì xin mẹ chịu thế giùm con. Hết sức không? Bây giờ mấy cô không chịu, xin mẹ chịu thế giùm. Bà già nổi giận, bà già nạt, thằng mặt heo dám vô lễ, không kể gì tới nhạc mẫu à. Quý vị thấy không? Cho nên rồi á, từ đó mình mới thấy á, rồi khi đó đó bà mới nói bây giờ á, ta đưa ra một cái áo lót của ba người con gái, mà ngươi mặc được cái nào á thì ta gả người con gái đó. Quý vị mặc được không? Làm sao được? Con gái thì nghĩa là thân hình là đẹp như là những cái cô người mẫu vậy, mà cái thân hình chưa bắt giới vậy sao mặc? Rồi cuối cùng á, vậy mà ảnh cũng mặc. Ảnh đem ra ảnh mặc, quý vị biết không? Khi mà ảnh mặc vô á, nó liền biến thành những cái sợi dây cột trói ảnh lại và biến mất. Thì cái câu chuyện đó muốn nói cái gì? Cái sự trói buộc đó là ý muốn nói rằng khi mà con người mình á, bị tham đắm, bị những cái tiếng gọi là bị những cái sự ham muốn nó kêu gọi rồi á, thì như những sợi dây nó trói mình, nó cột mình. Và con người không còn kể chi đến thầy trò, tình bạn, vân vân. Khi mà con người mà ham cái địa vị rồi thì con người cũng chẳng kể quân thần, chẳng kể cha mẹ, chẳng kể anh em. Đó, cho nên trong cái tham dục ở nơi con người mình á, căn bản là năm thứ là tài, sắc, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Đó. Rồi cho nên á, quý vị biết không? Phật mới dạy á, muốn chuyển đổi cái nghiệp mà tham đắm đó đó thì Phật phải dạy quán như thế này. Cho nên các thầy mà đi tu á là quán như thế này. Người nào mà lớn hơn mình thì quán đó là cha mẹ của mình. Rồi người nào mà nhỏ hơn mình một chút đó là em của mình. Còn người nào mà mình còn bị ngang hàng, mà bị tham đắm lại phải quán bất tịnh. Quán bất tịnh, quán bất tịnh tức là quán cái thân này nó dơ dáy, nó không có được trong sạch, vân vân. Cho nên á, Phật dạy á gọi là quán tình thân đó. Thấy không? Ai lớn hơn là cha mẹ, ai nhỏ hơn là em út, mà lớn hơn mình chút là anh chị. Cho nên thấy ai cũng là anh chị, ai cũng là cha mẹ, chú bác, bà con thì không có dám khởi cái tâm nghĩ bậy. Còn nói về ăn á thì khỏi chê rồi. Quý vị có nhớ là khi mà bát giới mà đến cái nhà của một vị tiên mà trồng cây nhân sâm mà mấy ngàn năm mới nở không? Bữa đó mà nở được có 30 trái thôi. Mà Tôn Ngộ Không đi ăn cắp về cho 3 trái đưa cho ảnh ăn. Ảnh ăn xong ảnh hỏi vậy nữa nè. Đưa ra rồi ảnh ăn xong ảnh mới hỏi: Tôn huynh và sư đệ ăn thấy có mùi vị gì không? Ngộ Không mới nói: ngươi là người ăn trước, sao không biết mà lại hỏi người chưa ăn? Nói dạ sư huynh đưa, em ăn mau quá, em mới cắn con cái em nuốt mất tiêu. Thậm chí cái trái nhân sâm đó có hột hay không hột em cũng không biết nữa. Nói gì đến cái chuyện gọi là mùi với vị. Đó, cái câu nói đó, cái hành động đó là tượng trưng cho cái sự ăn uống làm sao? Ăn uống thô tháo, mà mình gọi là thực bất tri kỳ vị. Ăn mà không biết mùi vị của món ăn. Phải không? Đa số ăn là ngốn ngáo, ăn không có được bình tĩnh. Khi mà con người mà đói khát mà ham muốn cái món ăn rồi thì nó cũng biểu hiện. Cho con người mà tham đắm nó biểu hiện ra cái gì? Và nó cũng có thể biểu hiện qua cái cách ăn của người đó. Cho nên á, ở trong chùa thì khác. Trong chùa dạy ăn á thì phải ăn sao? Ăn từ tốn, không được quá nhanh, cũng không được quá mau. Và khi ăn là không nói chuyện, nhai cơm là không nói chuyện. Rồi ở trong đây á, ở trong chùa dạy ăn á là phải quán tưởng. Cái người mà ăn như trát bát giới đâu có quán tưởng gì đâu, có là ăn thôi. Thấy không? Có là ăn thôi. Đó, điển hình qua cái câu chuyện là ăn trái nhân sâm mà không biết nhân sâm mùi vị như thế nào. À, còn cho nên á, ở trong chùa mình ăn á, mình trước khi ăn á phải ăn 3 miếng cơm lạc. Miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều xấu. Miếng cơm thứ hai, nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba, nguyện giúp tất cả mọi loài. Vậy thì tất cả quý Phật tử về nhà cũng nên làm như vậy. Trước khi mình ăn cơm, mình ăn ba miếng cơm lạc. Thấy không? Mình đọc thầm tưởng ba điều. Thứ nhất, khi đi múc một miếng cơm lạc để vô miệng, mình tông tâm tưởng, mình nghĩ nguyện không làm việc xấu. Điều thứ hai, nguyện làm các việc lành. Và miếng cơm lạc thứ ba, nguyện giúp tất cả mọi loài. Thì khi mình nuôi dưỡng, thức ăn là nuôi dưỡng cái thân. Quý vị nhớ không? Thức ăn là nuôi dưỡng cái thân. Còn ba điều này là ba điều mà việc làm của một vị Bồ Tát là để nuôi dưỡng cái tinh thần, nuôi dưỡng cái chí nguyện tu học của mình. Dù mình ăn chay, dù mình ăn mặn, cũng không sao. Ăn ba miếng cơm lạc. Mà quý vị biết là Trư Bát Giới mà trước khi mà rời khỏi nhà cao lão còn nói với sư phụ: sư phụ ơi, mấy lâu nay con ở đây con chờ sư phụ, con ăn chay cũng mệt mỏi rồi. Để bữa nay con gặp được sư phụ rồi, con quy y rồi, sư phụ cho con ăn mặn bữa đi. Cho nên quý vị biết là cái người mà tham đắm như vậy, cho nên Phật phải dạy tu tám giới, gọi là bát giới đó. Tám giới là gì? Tám giới là tám cái giới căn bản của một người xuất gia. Cho nên đạo Phật á, dạy mình á, hàng Phật tử tại gia mỗi tháng nên thu xếp thì giờ về chùa tu tập một ngày, thọ trì tám cái giới này. Một ngày thôi, rồi sau đó mình xả giới. Thọ giữ một ngày, sau đó mình xả giới. Đó, rồi cái tháng sau mình lên chùa mình thọ lại tám cái giới này. Để làm chi? Để mình huân tập, để mình tích lũy những cái công hạnh thanh tịnh tu tập ở nơi mình. Tám giới này là gì? Vì muốn ăn, phải không? Cho nên mình hay ăn cho ngon, ăn cho tươi, cho nên mình giết hại để thỏa mãn cái món ăn của mình. Cho nên mình về chùa ngày hôm đó mình ăn chay và tránh sát sanh. Điều thứ hai là để bớt cái sự phóng túng và đòi hỏi của ham muốn vật chất cho riêng mình. Khi mình tu rồi thì không còn của riêng mình, cho nên giữ giới không trộm cắp. Một ngày một đêm không trộm cắp. Điều thứ ba là mình là người tu rồi, mình phải giữ phạm hạnh, cho nên một ngày một đêm giữ giới không dâm dục. Điều thứ tư là để làm hạnh phúc cho nhau, mang lại cái sự bình an tu tập cho mình và cho người, cho nên mình giữ giới không nói dối, mà tập nói lời êm thấm, nói lời từ ái và có cái khả năng lắng nghe. Điều thứ năm là để phát triển trí tuệ, thấy không? Rồi thân tâm định tĩnh, chuyển hóa những cái thói quen, những cái tật xấu của mình, cho nên là giữ giới không có rượu chè, không hút thuốc. Thí dụ như bây giờ mình có cái tật hút thuốc, mà ở nhà đó đôi khi mình bỏ, nhưng mà khó bỏ lắm. Tại vì đi vô đi ra cứ thấy cái gói thuốc đó, rồi không hút thì sợ tội thuốc. Cho nên mình vô chùa một ngày một đêm rồi mình cất cái gói thuốc đó đi. Mình vô chùa mình tập một ngày không uống, không hút thuốc. Rồi cái thứ sáu là để tránh mê hoặc người khác, đắm mình trong hương sắc, cho nên ta giữ giới không có đeo vàng vòng, không có sức dầu thơm. Rồi để tránh những cái sự tham đắm mất mình, cho nên giữ giới không ngồi trên giường cao rộng lớn, không đi nghe nhạc xem hát, và để ăn uống cho có chừng mực, đã bổ dưỡng cho mình, cho nên mình giữ giới không ăn ngoài giờ đã ấn định, không ăn riêng lẻ một mình. Đó là tám giới căn bản của người tu. Mà quý vị giữ tám giới này một ngày một đêm thanh tịnh là bằng quý thầy đi xuất gia một năm. Mà nếu mà mười nào mà đi tu mà 12 tháng liên tục, coi như là bằng quý thầy tu 12 năm. Sướng như vậy mà không chịu tu. Cho nên á, để thắng đi những cái tham đắm, quý vị thấy không? Tham ăn tươi nè, tham tiền của, tham nằm trên giường cao rộng lớn, tham mùi sắc, tham ăn nhiều, vân vân. Cho nên Phật đưa ra tám cái giới này mà người xuất gia nào cũng đều thọ trì. Nói đúng ra là 10 giới, nhưng mà gom gọn lại còn 8 giới thôi. Cho nên quý vị thường nghe cái danh từ là thọ bát quan trai đó. thọ là nhận lãnh, bát là tám, quan trai là cái cửa ngõ thanh tịnh. Vậy thì một ngày một đêm mình lên chùa, mình thọ trì tám cái điều này để mà gieo cái nhân hạnh xuất gia giải thoát. Cho nên rồi cuối cùng, nơi mình phải nhận định một điều là nơi con người mình. Cho nên quý vị nhớ không, khi mà khi mà phái đoàn thỉnh kinh đến được Tây Phương gặp Phật Tổ rồi á, thì Phật Tổ liền thọ ký cho thầy trò được thành đạo hết. Mà trong đó chư bát giới được thọ ký làm gọi là tịnh đàn sứ giả. Tịnh đàn là gì? Tịnh là trong sạch, đàn là đàn trai, sứ giả là cái người mà có thể thay thế cho chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thánh tăng đến ứng phó hàm ăn, phải không? Phật cũng cho ăn nhưng mà ăn chay. Cho nên đặt là tu là gì? Tu là mình chuyển, phải không? Tu là mình chuyển từ cái bản năng ham muốn gọi là dục hướng hạ, chuyển qua thành cái dục hướng thượng, vậy thôi. Cho nên ví dụ như là bây giờ mình còn ăn nhiều, ăn cũng không sao, phải không? Nhưng mà mình chuyển từ cái này nó đi qua cái khác, từ một cái tham đắm thấp kém chuyển qua cái tham đắm cao thượng đó. Cho nên rồi gọi là tịnh đàn sứ giả, tức là cái đàn trai thanh tịnh chuyển hóa như vậy đó. Cho nên hôm nay nhân cái ngày đầu năm, mà năm Hợi, thì Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe một vài câu chuyện liên hệ đến chư bát giới trong cái chuyện Tây Du Ký. Mà quý vị nên nhớ rằng Tây Du Ký không phải chỉ là một câu chuyện, một cái bộ tiểu thuyết mà nói thuần là những cái chuyện huyền hoặc. Dĩ nhiên tiểu thuyết mà, nhưng mà trong này nói lên rất là nhiều những cái đạo lý ở trong này. Mà hình ảnh chư bát giới là tượng trưng cho cái bản năng ham muốn nơi con người mình. Mà mình tu á là chuyển những cái bản năng này. Thì hôm nay á, trước khi chúng ta chấm dứt cái mùa Tết, thì một lần nữa Pháp Hòa xin cảm ơn tất cả quý Phật tử trong suốt thời gian qua đã đóng góp rất nhiều cho tu viện, để mọi Phật sự ở tu viện được thành tựu viên mãn. Thì đó là một cái công đức vô lượng, quý Thầy xin dâng lên Tam Bảo chứng minh. Và hôm nay lúc 2 giờ chiều chúng ta có khóa lễ tụng dược sư cầu an, và hôm nay cũng đúng ngày ngày rằm, cho nên sau giờ tụng kinh chúng ta cũng làm lễ tụng giới luôn. Quý vị nào thọ giới rồi đã lại tụng giới. Này, đó là cái chương trình của ngày hôm nay. Sau giờ cơm thì 2 giờ chúng ta có khóa lễ. Thì một lần nữa xin chúc cho đại chúng một năm mới luôn luôn có nhiều sức khỏe, có niềm vui, và nhất là tinh tấn trong cuộc sống tu hành của mình. Nam mô A Di Đà Phật.